pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Tinh tế thì đệ 13. Đệ nhị càng, Bella có thể theo tới là bởi vì lúc ấy Jerry khóc nháo không thôi. Jerry rốt cuộc quá tiểu, chợt rời đi mẫu thân. Nếu lại đem Bella giết chết, Solina sợ cành mẹ đẻ cành con. Vừa vặn thôi miên sư Côn Tây ở, vì thế trực tiếp thôi miên Bella. Côn Tây chắc chắn nói chỉ cần đúng hạn cho nàng dùng trí huyễn tề củng cố. Nàng đem vĩnh viễn là các nàng trong tay nhất ngoan công cụ. Mai Lệ nghĩ năm đó đủ loại, hiện giờ thảm trạng, trong lòng chỉ nghĩ đối Côn Tây nói. Có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Lâm Tịch lại hỏi, Solina vì sao như thế mất công? Trực tiếp giết chết Jerry không phải càng thêm nhất lao vĩnh giật. Cái này ta thật sự không biết, ta chỉ là Solina một người người hầu, nàng là sẽ không đối chúng ta nói quá nhiều chuyện tình, Mai Lệ nói xong. Cố nén đau đớn, lại nài nỉ, Bella, biết đến ta đã đều theo như ngươi nói, có thể hay không cho ta tìm cái bác sĩ, ta, tay của ta thật sự là quá đau, đau không, đau là được rồi, năm đó ngươi tạp đoạn Jerry chân, hắn cũng là như vậy đau. Ngươi có hay không cho hắn đi tìm bác sĩ a? Mai Lệ một trận tuyệt vọng, quả nhiên nàng sẽ không như vậy dễ nói chuyện, ta có thể cho ngươi tinh tệ, mấy năm nay ta tồn không ít, Mai Lệ thanh âm đều mang theo lấy lòng, Lâm Tịch đối với Mai Lệ vươn tay, tinh tạp lấy ra tới đi, ta nhìn xem ta mấy năm nay làm trâu làm ngựa cho ngươi tồn nhiều ít quan tài bổn, Mai Lệ vừa nghe, mới bừng tỉnh nhớ tới. Nàng lại nói sai lời nói, chính là xem Bella ý tứ, chẳng lẽ muốn nuốt rớt nàng toàn bộ tài sản, như vậy sao được, nàng đã đem Solina nhiệm vụ làm tạp, chuẩn bị chịu đựng trận này nguy cơ liền mang theo sở hữu tích tụ chạy nhanh trốn chạy. Mai Lệ không có người nhà, nàng duy nhất tin cậy chỉ có trên tay kia trương tinh tạp, giao ra đi nàng như thế nào sống qua. Chẳng lẽ muốn nàng giống Bella như vậy cầm dao nhỏ đi nhà xưởng làm nhất sơ bẩn hạ tiện việc? Mai Lệ theo bản năng ấn khẩn chính mình bụng, ngươi không thể như vậy, đó là ta toàn bộ tích tụ, ngươi thật đúng là liều mình không tha tài, nếu là ngươi lúc trước phàm là đối Jerry có thể hảo một chút, ta đều sẽ cho ngươi dưỡng lão. Đáng tiếc Mai Lệ ở Lâm Tịch nói chuyện thời điểm liền vẫn luôn lặng lẽ lui về phía sau, ở ly nàng còn có 5 bước tả hữu địa phương, có một cái màu đỏ báo nguy khí, tinh tế lớn nhất đặc điểm chính là hóa phồn vì giản. Cho nên trên cơ bản mỗi nhà đều có như vậy một cái đồ vật. Vô luận là cháy, phỉ cảnh, cấp cứu hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tinh tế trộm thậm chí là tinh thú triều, chủng tộc xâm lấn từ từ. Chỉ cần ấn vang cái này ấn phím, báo ra tình huống của ngươi, xử lý hệ thống sẽ căn cứ giọng nói ký lục áp dụng tương ứng thi thố. Nếu không có bất luận cái gì nhắn lại, trực tiếp cam chịu gặp được đột phát nguy hiểm, duy trì trật tự đội sẽ nhanh chóng đến. Mai Lệ xương tay vỡ vụn, hàm răng bị đánh bóc ra, nhưng là hành động lực cũng không có ảnh hưởng, sợ Bella khả nghi. Nàng một chút bất động thanh sắc tới gần báo nguy khí. Gần, càng gần, Mai Lệ trong lòng mừng như điên. Chỉ cần ấn vang cái này, liền còn có thể bổ cứu. Duy trì trật tự đội gần nhất, nàng lập tức liên hệ Solina phu nhân. Lạp mỗ tinh tuy rằng hẻo lánh, cũng là ngọn lửa tinh vực phạm trù. Nâng ra mặc nhĩ gia tộc chiêu bài những cái đó duy trì trật tự đội cũng đến cấp vài phần mặt mũi. Đến lúc đó nàng muốn dẫm toái cái này kỹ nữ toàn thân xương cốt. Đem nàng hàm răng một viên gõ xuống dưới. Hoa hoa nàng mặt, ném vào phát một tình chuồng heo đi. Mai Lệ nhìn cách đó không xa Bella. Trong lòng âm thầm cười dữ tợn. Con bé chính là nộn điểm. Chính mình vừa khóc khóc cầu xin. Nàng liền cảm thấy cái gì đều ở nắm giữ. Ngu xuẩn, đã có thể đụng chạm đến ấn phím. Mai Lệ cơ hồ đem toàn thân sức lực đều đặt ở kia chỉ trên chân. Nhanh chóng dẫm vang lên báo nguy khí. Sau đó xoay người liền hướng chính mình phòng chạy. Báo nguy khí vang lên. mà chủng trấn trị an quản lý duy trì trật tự đội khẳng định sẽ phái người tới. Duy trì trật tự đội chuyên dụng huyền phù xe không dùng được 10 phút là có thể tới nơi này. Mai Lệ trên mặt mang theo đắc ý, hai cái cẩu nương dưỡng tiểu tạp trùng, các ngươi sẽ trả giá đại giới, lời còn chưa dứt. Tươi cười ngưng kết ở trên mặt nàng, Mai Lệ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nữ nhân này nhất định là ma quỷ, nàng cơ hồ nháy mắt liền đến chính mình bên người, tuyệt không có khả năng này. Lâm Tịch cười ngâm ngâm nâng lên chân tới, răng rắc một tiếng giẫm chặt đứt Mai Lệ một chân. Ai u, ngượng ngùng, không phát hiện Lâm Tịch không hề có thành ý xin lỗi. Mai Lệ kêu rên còn không có xuất khẩu, Lâm Tịch đã ra tay như điện, ở nàng trước ngực xương sườn chọc vài cái. Mai Lệ hoảng sợ phát hiện, nàng cư nhiên không thể nói chuyện. Lâm Tịch ở Mai Lệ vẫn luôn bao trùm đến bụng nhỏ đại góc bẹt nội một quần ám túi tìm được rồi tinh tạp. Tàng đến thật đủ ẩn nấp, thực đáng tiếc nàng theo bản năng động tác bán đứng nàng. Thuần thục điểm ra bản thân quang não, thở ra chuyển khoản hệ thống. Sau đó tinh tạp ra quét, tròng đen ra quét, vân tay ra quét, nghe bên trong truyền ra chuyển khoản đã hoàn thành, máy móc giọng nữ. Mai Lệ biết. Hết thảy đều xong rồi. Từ nay về sau nàng đem hai bàn tay trắng. Còn muốn đối mặt Solina đuổi giết. Bất quá sự thật chứng minh. Nàng suy nghĩ nhiều. Lâm Tịch là ở trên quang não thấy Mai Lệ cuối cùng tin tức. Hôm qua XX lộ XX hào dân trạch phát sinh hỏa hoạn. Thuê trụ bên trong mẹ con ba người khả năng toàn bộ táng thân biển lửa. Nổi lửa nguyên nhân còn tại điều tra. Cảnh sát kêu gọi thị dân nhất định phải chú ý an toàn. Ẩn thân biển lửa chỉ có Mai Lệ một người. Lâm Tịch phát hiện Lư Tử thật đúng là có điểm thủ đoạn. Tại đây trấn nhỏ quả thực là mánh khóe thông thiên. Như vậy tin tức đều có thể giả tạo ra tới. Kỳ thật vấn đề mấu chốt vẫn là bởi vì Lư Tử thực lực đề cao. Một cái tam giai tôi thể thuật cường giả. Một khi tiến vào tinh tế chiến đội. Tất nhiên sẽ đã chịu quân đội coi trọng, Lư Tử nói chuyện cũng có chút phân lượng, ai không nghĩ rời đi cái này vứt đi tinh cầu A. Lâm Tịch mang theo Jerry, ở tôm tích nhóm cư trú hồ nước cách đó không xa lộng cái tiểu viện tử. Đồ vật đều là Lư Tử ra mặt mua sắm, sau đó Lâm Tịch giống một con không biết mệt mỏi hamster. Đem những cái đó bối túi phóng không đi vào đồ vật mặt hảo, nước sơn, vận đi vào. Lại cẩn thận rửa sạch, nàng thực thích cái kia ma thuật phòng. Công nghệ cao sản phẩm thật sự là lệnh người xem thế là đủ rồi. Nho nhỏ một đống, liền sàn nhà đều là nhưng gấp, phóng tới san bằng mặt đất. Không đến 10 phút, một cái hai phòng ở phòng liền xuất hiện. Tuyệt bích là cắm trại đầu tuyển. Từ trong lòng có cái kia mơ hồ ý tưởng, Lâm Tịch liền không lại cấp Jerry ăn tôm tích, nàng sợ dinh dưỡng quá sung túc làm cho Jerry cốt cách càng thêm cứng cỏi. Đến lúc đó bị tội vẫn là Jerry, linh tinh vụn vặt đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, Lâm Tịch đi hướng tắm mình dưới ánh mặt trời Jerry, hắn băng màu xanh lục con ngươi giống như hai khối trong sáng lục đá quý. Lâm Tịch ngồi ở hắn bên người, Jerry. Ngươi muốn suy xét hảo, ngươi tinh tạp đã xử lý xuống dưới, chúng ta là có thể đi bệnh viện chạy chữa, sau giờ ngọ dương quang làm người trở nên lười biếng. Jerry híp lại mắt, nằm ngửa ở thạch trái cây cắm trại dã ngoại cái đệm thượng. Thật dày phấn màu lam cái đệm quy đạn đạn đong đưa hai hạ. Bella, ta không sợ đau, Mai Lệ đem ta xương đùi gõ chết ta đều có thể nhẫn. Lúc ấy Jerry cũng mới 3 tuổi, hắn trên mặt có cùng tuổi không hợp yêu thương. Ta cường đại hơn, ta phải cho chết đi mụ mụ cùng chính mình báo thù. Jerry chân bị đánh gãy sau tự hành khép lại làm cho xương cốt nghiêm trọng biến hình. Ảnh hưởng hành động, Lâm Tịch cấp Jerry đem quá mạch, đứa nhỏ này căn cốt thật tốt, nếu như đi bệnh viện giải phẫu nối xương, hoàn toàn có thể khôi phục trở thành người bình thường. Nhưng là vô luận là tương lai thao tác cơ giáp hoặc là luyện tôi thể thuật, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà nơi này bởi vì hội tụ đại lượng tinh khư trùng. Trong không khí linh khí đầy đủ, tiến hành vô gây tê giải phẫu, chỉ cần thuận lợi, đối Jerry thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại sẽ bởi vì linh khí tẩm bổ làm hắn khôi phục đến càng mau càng tốt. Khuyết điểm chính là, sẽ rất đau, Jerry băng lục con ngươi mang theo chân thật đáng tin. Ta không sợ đau, ta không nghĩ ta mụ mụ bạch bạch chết đi. Jerry muốn lấy lại thuộc về chính mình hết thảy. Nếu ngươi quyết định, vội không đuổi vãn, liền định ngày mai buổi sáng đi ân. Jerry gật đầu, hết chương.